con chim xa cầm nó nhớ cây thương côi. Em đi lấy chồng em lìa vôi quê xưa, xứ người là nắng là mưa, lòng lo lòng lo trong nỗi. Mẹ chồng con dâu nghe trong đêm con trẻ nào nề tòng phu. Từ lúc con cúi lại gia tiên để về làm dâu của mẹ là lúc mẹ đã xem như trời cao cho mẹ thêm một người con hiếu thuận trong you. con hạnh phúc biết bao nhiêu. Bởi con có được mẹ chồng chăm lo mến thương. Vì con mẹ trái tâm hồn, mẹ trái tâm mong rằng hai con ấm xóa đi ý niệm mẹ chồng con dâu khắc ghi. Mẹ ơi cứ ngỡ một duyên du quy là con đã lìa xa thâm tình của mẹ đã sưởi ấm đời con bằng cả trái tim mình. Con